trên. Chỉ có trên bầu trời dần dần tan biến, các màu lôi đình dần dần tan biến, dường như còn tại chứng minh vừa vặn phát sinh hết thảy. Chương 50, duy nhất. Ngô Minh một phen bộc phát, chẳng những là trấn áp Long tộc trận doanh cùng cổ thú nhân trận doanh, càng là kinh sợ bản thân một phương rất nhiều thánh vị nhóm. Chút này thánh vị nhóm đều dùng một loại kinh hoàng ánh mắt nhìn Ngô Minh, bao quát phổ thông thánh vị, bao quát cao giai thánh vị, bọn hắn trong mắt đều là một bộ hoàn toàn không dám tin tưởng thần sắc. Làm nên thánh vị, bọn hắn bản thân liền ở vào hồng hoang đại lục nhất đỉnh, bất kể là sinh mệnh trình độ vẫn là thực lực trình độ đều là như thế, đồng dạng, đứng được nhiều cao, xem được nhiều xa, chút này thánh vị nhóm lại không phải không có gặp qua việc đời đồ nhà quê. Trong đó vài cái cao giai thánh vị thậm chí còn tham dự qua song hoàng đăng vị chi chiến, bọn hắn là biết rõ đỉnh chấp cường giả đến cùng có nhiều khủng bố. Không hề nghi ngờ, Ngô Minh liền thuộc về dạng này đỉnh chấp cường giả, quản chi trước còn có một chút thánh vị có nghi kỵ, cảm thấy Ngô Minh cũng bất quá như thế, bất quá là dựa vào ngoại vật, hoặc là nói trước mắt Ngô Minh không hoàn chỉnh, thực lực cũng tối đa là cùng tiên thiên thánh vị một cái trình độ mà thôi, lại mạnh cũng không đến mức mạnh phá chân trời. Mà tại một khắc này, bọn hắn sở hữu nhận thức đều bị đánh mặt rồi. Ngô Minh cường đại so với bọn hắn đoán nghĩ tối cường còn muốn cường đại, cái này đã là chuẩn mực song hoàng trình độ rồi. Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Hoàng Đế Tuấn tự đăng lâm hoàng vị phía sau, bọn hắn liền trấn áp lấy hết thảy thế giới, vạn tộc chớ dám phản kháng, nghe theo song hoàng hiệu lệnh kết thúc vạn tộc đại chiến, đồng thời thánh vị không xuống phàm trần cũng theo cái kia thời điểm bắt đầu. Mà cái này liền là sức mạnh không thể địch nổi, nếu không có như thế, thật đương chút này thánh vị nhóm biết thủ công tuân thủ luật pháp, nếu không phải là đánh không lại. Ai dám số làm bọn hắn sớm đem đối phương cho đều cho dương rồi. Hai gã hoàng giả, tùy tiện bọn hắn bất kỳ một người đều có thể trấn áp thiên hạ, giơ tay nhấc chân trong lúc đó liền có không thể tưởng tượng chi vĩ lực, phổ thông thánh vị số lượng tại bọn hắn trước mặt cơ hồ không hề ý nghĩa. Liền là cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị đều cần thiết toàn hồng hoang vạn tộc liên hợp lại, vận dụng hết thảy ác chủ bài nội tình, đồng thời có thân tử diệt tộc giác ngộ, cái này mới có thể cùng bọn hắn lẫn nhau địch nổi, nhưng là cái này thế nào khả năng? Không hề nghi ngờ. Qua tay một vòng liền trấn áp hai đại trận doanh, Ngô Minh giờ này chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực liền đã là song hoàng trình độ rồi, còn đến cụ thể ai cao ai thấp vấn đề, chút này thánh vị nhóm lại là nhìn không ra được. Cái này trình độ mạnh yếu khả năng liền muốn đánh qua mới biết rồi. Ngô Minh dùng ra tu di sơn triệu đến phía sau, hắn ban đầu tính toán lần thứ ba mơn trớn hạo thiên kính dùng ra cái khác đại tiên thuật, nhưng là một loại mạc danh cảm giác xuất hiện trong lòng, cái này nhường Ngô Minh dừng lại động tác, hắn tự lẩm bẩm nói, mà thôi, dạng này cơ bản cũng đủ rồi, thừa ra khiến cho Huyền Hoàng Hạm cùng kia mấy thánh vị nhóm lên sân khấu nha. Không vậy toàn bộ đều do ta đến bao rồi. Cái kia bọn hắn còn có cái gì dùng? Mà tại Ngô Minh sau lưng, kia mấy Huyền Hoàng Hạm bầy, còn có chư thánh vị nhóm kỳ thật đều dừng lại đi xuống, bọn hắn trong nhất thời không rõ ràng nên làm thế nào mới tốt, bởi vì xem tình huống trước mắt hai phương trận doanh cũng sớm đã đoàn diệt, bọn hắn xông đi lên liền quốc sát đều làm không được, đầu tiên là năm căn trụ trời, lại là một tòa ngôi sao dạng đỉnh núi đè xuống, cái này một phiến đại lục đều đã hoàn toàn thay đổi, bọn hắn liền nghĩ công kích ai đều làm không được. Bởi vì không có mục tiêu rồi. Thời điểm này, tại hỗn độn Huyền Hoàng Hạm bên trong Tử Nha đột nhiên rống lớn nói, đều thất thần làm cái gì, xông đi lên, bảo hộ đại lãnh chúa, vây quanh phong trấn mà. Các ngươi đều là như vậy chiến tranh à? Nghe được Tử Nha rống lên một tiếng, rậm rạp chằng chịt đạo vận Huyền Hoàng Hạm mới xông qua tới, một bộ phận bao quanh Ngô Minh, một bộ phận thì vần quanh cái này ngôi sao cự sơn phi hành. Mà kia mấy thánh vị nhóm đồng dạng xông qua tới, chỉ là bọn hắn cơ bản đều quay chung quanh tại Ngô Minh bên cạnh, mỗi người đều dùng mạc danh ánh mắt nhìn lấy cái kia ngôi sao cự sơn. Đại lãnh chúa! Nhất định phải trí ta giống như tử địa à! Một cái thanh lệ giọng nữ theo cái kia ngôi sao cự sơn vang lên, chỉ là cái này thanh âm mông lung không rõ, gián đoạn đứt quãng, Ngô Minh nghe vậy liền nói ra, ha ha, mỗi lần đều làm được giống như ta mới là người xấu một dạng, đến... Chính diện đổi ta a. Cầu các ngươi rồi. Cũng được, lần này là chúng ta đương ác nhân, chỉ là chúng ta không có khả năng chết được không minh bạch, tổng muốn đem lời nói xong mới đúng, cái kia khiến cho chúng ta bắt giữ đại lãnh chúa phía sau lại nói tỉ mỉ rõ ràng nha. Tiếng nói rơi xuống, tại cái kia ngôi sao cự sơn xuống liền có sáng chói vô cùng các màu quang hoa bộc phát ra đến. Sáng như hành tinh, sở hữu người liền thấy được có một con đồng dạng cự đại như ngôi sao long trảo duỗi ra, cái này long trảo liền hướng lên cầm nâng, giơ lên một căn kim thiết sắc trụ trời, lại có một con dày đặc lông xù cự đại móng vuốt vươn đến, đồng dạng cầm giơ lên một căn màu xanh biếc trụ trời, còn có một con nhìn như thanh tú, nhưng lớn nhỏ cũng như ngôi sao dạng long trảo duỗi ra, đồng dạng cầm giơ lên một căn thổ hoàng sắc trụ trời, tiếp lấy lại có một con thiêu đốt lên ngọn lửa cự đại đỏ như lửa cánh duỗi ra, cũng cầm giơ lên một căn màu đỏ sẫm trụ trời, cuối cùng thì là một con cự đại như ngôi sao đuôi rắn duỗi ra, cũng cầm giơ lên một căn băng xanh lam trụ trời. Ngũ chỉ sơn năm căn trụ trời đều bị cầm giơ lên, cái này còn không xong, tổ long điện cùng đá ngũ sắc đều theo xuống bay ra, hai bên hóa thành quang hoa lập lòe, đem cái này cự đại tinh thần đỉnh núi cho chậm rãi đỉnh đứng dậy. Cái này tu di sơn vô cùng cự đại, đồng dạng trầm trọng vô cùng, nhưng là tại cái này tổ long điện cùng đá ngũ sắc quang hoa cầm nâng bên trong, nó cũng chậm rãi bốc lên đứng dậy. Hà, năm tên tiên thiên thánh vị, hai kiện tiên thiên linh bảo, còn có cái gì? Đều cùng nhau đi ra nha. Ngô Minh cười lạnh một tiếng, lớn tiếng đối với trụ trời phía dưới nói ra. Đang khi nói chuyện, liền có đại lượng thánh vị theo trụ trời xuống bốc lên mà ra, mấy trăm phổ thông thánh vị, hơn 10 cao giai thánh vị thần tốc xuất hiện, tiếp lấy cái kia năm căn cầm nâng trụ trời bàn tay đồng thời phát lực, đem cái này năm căn trụ trời dùng sức nâng lên, xa xa ném bay ra ngoài, tiếp lấy, tại cái này mấy trăm thánh vị về sau, năm tên tiên thiên thánh vị liền xuất hiện tại bọn hắn chính giữa, phân biệt là thời quang long Aeolia, thần long chi tổ Ngao, thiên hậu Phượng Hoàng, tộc tộc trưởng Hy Hòa, thiên xà tộc tộc trưởng A Lại Gia Thức, cổ thú nhân tối sơ Bemomot, đều là hồng hoang đại lục lừng lẫy nổi danh siêu cấp cường giả. Trong đó thiên xà tộc tộc trưởng tại trước một mực đều là lấy cao giai thánh vị hình tượng thấy người, thời điểm này lại bộc phát ra tiên thiên thánh vị thực lực, lại là một cái che giấu thực lực người. Cái này đội hình đã phi thường cường đại đáng sợ rồi, cộng lại lực lượng so với trước hạ vị diện trận doanh còn muốn cường đại, nội tình ác chủ bài đời đều vượt xa quá hạ vị diện, có thể nói cái này mới là vạn tộc tối cường hàng ngũ tồn tại, mà cùng bọn họ tương đối, nếu là ném trường Ngô Minh, đừng xem có như vậy nhiều huyền hoàng hạm bầy, đừng xem còn có hỗn độn huyền hoàng hạm. Đừng xem còn có vạn tộc thánh vị cùng cao giai thánh vị, cùng bọn họ cùng so với liền một phần mười đối lập thực lực đều không đến. Riêng này năm tên nổi tiếng từ xưa tiên thiên thánh vị liền đủ để giết sạch bọn hắn rồi. Nhưng là có Ngô Minh ở đây, đặc biệt là trước Ngô Minh mới lộ một tay, mở màn liền là hai phát đại chiêu đánh úp, nếu không phải là năm tên tiên thiên thánh vị đồng thời phát lực, càng có hai kiện tiên thiên linh bảo, chỉ sợ bọn họ đã bị phong trấn đứng dậy, cho nên giờ này năm tên tiên thiên thánh vị lộ diện, càng có mười mấy tên cao giai thánh vị, mấy trăm tên phổ thông thánh vị. Nhưng là bọn hắn thế mà trong nhất thời không dám phát ra tiếng, không dám công kích, ngược lại là rơi vào đến hạ phong chỗ. Thời quang long Aeolia liền hóa thành nhân hình mỹ nữ hình tượng, nàng lại một lần đi đến trước một khoảng cách, tiếp đó đau khổ đối với Ngô Minh nói ra, đại lãnh chúa, ta cuối cùng lại cầu ngươi một lần, lần này sự tình tuyệt đối phía sau màn âm mưu, chúng ta đều mất đi đồ sát nhân loại ký ức, ngay cả chúng ta năm cái tiên thiên thánh vị đều là như thế, càng đừng nói là những người còn lại rồi. Xin nghe ta một lời, dạng này chúng ta chém giết đi xuống, chỉ sẽ khiến hắc thủ sau màn đắc lợi. Ta nghĩ lấy đại lãnh chúa trí tuệ cùng kiến thức, cũng cần biết rõ loại này đột nhiên mất đi ký ức, đột nhiên làm khó mà tưởng nổi sự tình là rất khả năng phát sinh nha. Tại Ngô Minh bên cạnh thánh vị bầy bên trong, tinh linh chi tông ánh mắt lóe lên, nàng theo Aeolia cái này lời nói bên trong nghĩ lên bản thân sở tác sở vi, tiếp đó nàng như có điều suy nghĩ nhìn về phía Ngô Minh. Ngô Minh trầm mặt một phát, hắn quay đầu nhìn lại nhìn nơi xa hỗn độn huyền hoàng hạm, dường như cách không xem đến tử nha, hắn lại nhìn về phía cái kia rất nhiều đạo vận huyền hoàng hạm, thiên địa huyền hoàng hạm. Dường như xem đến trong đó rất nhiều nhân loại tộc nhân, tiếp đó hắn quay đầu nói ra, ừ, ngươi nói được không sai, ta xác thực biết có như vậy một sự việc, ta thậm chí đối với cái này tình huống còn có một chút phỏng đoán. Thời quang long Aeolia tức khắc đại hỷ nói, đại lãnh chúa như đã biết rõ, cái kia chúng ta. Nhưng là các ngươi tàn sát đã giết nhân loại a. Ngô Minh trống lớn nói, nếu là vô ngã, tàn sát đã giết nhân loại các ngươi, cũng bất quá đem cái này sự tình trở thành cái rắm cho thả rồi, liền như cùng quá khứ ngàn vạn năm các ngươi chỗ làm như vậy, nhân loại đối với các ngươi tới nói liền là đồ ăn. liền là rác rưởi, các ngươi là theo sẽ không tự xét, không phải sao? Cho nên ngươi muốn cái gì? Muốn ta liền này nhẹ nhàng thả qua các ngươi? Đừng nói giỡn rồi, muốn cùng ta nói chuyện. Có thể. Tự trừ lực lượng, đem thánh đạo cụ hiện đi ra giao cho ta, ta liền cùng các ngươi cẩn thận nói chuyện, nếu là có oan khuất, cái kia ta tự sẽ không oan uổng các ngươi, tối đa liền là dành cho các ngươi trừng phạt, dành cho trên tay nhuộm máu người tội ác một cái thống khoái, nếu là không vậy, đợi ta đánh ngã các ngươi, ta tự cũng có thể theo các ngươi trong miệng biết rõ chi tiết. Thời Quang Long Aeolia trong mắt đều là tuyệt vọng. Nàng quay đầu nhìn một chút sau lưng rất nhiều thánh vị, chút này thánh vị hoặc là tức giận đến thánh đạo đều tại thiêu đốt, hoặc là liền là hoảng hốt tại tâm, lại là không có người nguyện ý đem thánh đạo giao cho Ngô Minh, do Ngô Minh đến thẩm phán tự thân. Nói đùa gì vậy a, bọn hắn nhưng là thánh vị a, thế nào khả năng như Ngô Minh mong muốn? Càng huống chi? Thật đương bọn hắn là không có chắc bài a. Như vậy? Đắc tội rồi, đại lãnh chúa. Thời Quang Long Aeolia một tiếng rít, thân hình hóa thành thời không long bản thể, cùng với dư bốn gã tiên thiên thánh vị cùng tồn tại mà đứng. Hộ tống sau lưng mấy trăm thánh vị cùng nhau hướng Ngô Minh ép đi xuống. Cùng lúc đó, tại lòng đất chỗ sâu, trước bị ép đến đây cổ thú nhân trong cấm địa, còn có mấy tên cao giai thánh vị cùng mười mấy tên phổ thông thánh vị tồn tại, bọn hắn đang tại vẻ phát thảo một tổ nghi thức ma pháp trận đồ. Mà tại cái này trong trận đồ còn có trên trăm viên thánh đạo ngưng kết bày đặt lấy. Tính toán lượng mười phần lớn, chúng ta vài cái cao giai thánh vị đều chỉ có thể đầy đủ miễn cưỡng phụ tải. Cũng không rõ ràng lúc ấy đến cùng là ai phụ tải cái này nghi thức ma pháp tính toán lượng. Nghe nói là một cái nhân loại. Cẩn thận rồi, chư vị, cái này là chúng ta duy nhất sinh cơ, không thể thờ ơ rồi. Ừ, duy nhất sinh cơ. Theo Ngô Minh cái kia phương ăn cắp đến nghi thức kết cấu đồ, dùng đến. Triệu hồi ra Đông Thiên Nhị Hoàng bản chất đến. Chương 51, Ngoại lệ. Có khả năng đem thấp vĩ độ tồn tại kéo tới thế giới hiện thực, cái này xác thực là vạn tộc thánh vị nhóm theo không nghĩ tới qua sự tình, hoặc là nói bọn hắn căn bản không cách nào làm được sự tình. Thấp vĩ độ cùng hiện thực vật chất thế giới chỗ cách xa nhau lại không vẻn vẹn chỉ là không gian vấn đề thời gian, cái kia là liên quan đến bản nguyên trình độ vĩ độ cùng nhận thức vấn đề, liền như cùng đọc tiểu thuyết người cùng trong tiểu thuyết dung quan hệ trong đó như vậy, căn bản không phải đồng lý luận thế giới rồi. Nhưng là tại Hạo đem đại lãnh chúa bản chất lôi kéo ra thấp vĩ độ về sau. Chút này thánh vị nhóm mới kinh ngạc phát hiện thế mà kỳ tích có thể đem thấp vĩ độ tồn tại bản chất lôi kéo ra thấp vĩ độ, mà cái này liền là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ đến rồi, hoặc là nói dù cho có thánh vị nghĩ đến loại này khả năng tính, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không như vậy đi làm, bởi vì loại này cách làm bản thân liền là đối với thánh vị khinh nhờn. Muốn dẫn phát kỳ tích, cái kia liền nhất định phải thiêu đốt thánh đạo mới có thể làm được, mà thánh đạo liền là thánh vị nhóm hạch tâm cùng sinh mệnh. Bọn hắn là đứng ở đa nguyên vũ trụ nhất định chấp tồn tại. Bọn hắn bản thân liền là kỳ tích, liền là thần linh, liền là cao cao tại thượng bất hủ người, luôn luôn đều chỉ có phàm vật hướng bọn hắn dâng ra hết thảy, còn chưa từng qua yêu cầu thánh vị hy sinh thời điểm, loại này sự tình một khi phát sinh, như vậy liền tuyệt đối là cùng sở hữu thánh vị vì địch, không chết không thôi loại đó. Bất quá hiện tại tình huống lại còn có bất đồng, vĩnh dạ buông xuống. Cách trở thánh vị nhóm cùng đa nguyên vũ trụ liên lạc, khiến cho thánh vị bản thể tử vong phía sau không hề là trở về đa nguyên vũ trụ bản nguyên bên trong, mà là thánh đạo ngưng tụ thành hiện vật. Dạng này vừa đến chỉ cần có thánh vị tử vong, liền sẽ có thánh đạo ngưng kết tồn tại, tuy nhiên cái này yên nguyên là nhường thánh vị trở thành vật hy sinh, nhưng là đối với còn sống thánh vị nhóm áp lực tâm lý liền không có như vậy lớn rồi, quản chi chỉ là lừa mình dối người. Bọn hắn cũng sẽ cho rằng cái này cũng không phải là hiến tế thánh vị. Tại biết rõ rồi đại lãnh chúa xuất thế về sau, mỗi cái trận doanh vạn tộc nhóm liền một mực tại điều tra cái này việc, chân thành đến nói, kỳ thật cái này việc cũng không khó điều tra, bởi vì tối sơ Hạo lôi kéo đại lãnh chúa lúc, là tại vực sâu không đáy nhất tầng đấy. Tại chỗ đó có vô số ác ma, hư không đại quân nhóm tận mắt thấy, bất kể là ma pháp trận, vẫn là Hạo sử dụng thủ đoạn. Bọn hắn đều là thấy tận mắt chứng, có lẽ phổ thông ác ma không rõ ràng cái này trong đó huyền bí, nhưng là thánh vị ác ma, hư không đại quân nhóm thế nào khả năng không rõ ràng, dù cho lúc ấy không rõ ràng, sau đó cũng có đầy đủ thời gian làm cho bọn hắn làm rõ ràng cái này trong đó huyền bí. Một bắt đầu mỗi cái trận doanh thánh vị nhóm còn có chút chần chờ, chung quy bọn hắn liền là đứng ở thế giới chi đỉnh tồn tại, mà Đông Thiên Nhị Hoàng lại đứng ở bọn hắn phía trên. Nếu không phải là đánh không lại, bọn hắn thế nào khả năng biết nguyện ý bản thân trên đầu nhiều hai tôn hoàng? Cho nên lúc trước Đông Thiên Nhị Hoàng cùng Đại Lãnh Chúa cùng rơi thấp vĩ độ, cái này đối với các tộc cao giai thánh vị cùng với tiên thiên thánh vị nhóm đến nói, có thể nói là vượt qua bọn hắn tốt nhất tưởng tượng bên ngoài kinh hỉ rồi, từ đó sau này khoáng đạt thiên không, chẳng những không có song hoàng, cũng không có đồng dạng có thể trấn áp bọn hắn Đại Lãnh Chúa, thậm chí liền trong truyền thuyết địch nổi song hoàng côn bằng đều không có rồi, cái này thế giới đem lần nữa trở lại bọn hắn. Thánh vị trên tay. Nhưng là cái này hết thảy mộng đẹp đều bị Vĩnh Dạ buông xuống cho đánh vỡ, theo Vĩnh Dạ buông xuống, thánh vị nhóm phát hiện bọn hắn sống được còn không bằng tại song hoàng thủ hạ sinh hoạt thời điểm, tiếp đó còn không có chờ bọn hắn tiêu hóa Vĩnh Dạ khủng bố, khoảng thời điểm này Đại Lãnh Chúa thế mà con mẹ nó theo thấp vĩ độ đi ra rồi, cái này nhưng là so với song hoàng càng thêm đáng sợ nhân vật a. Song hoàng tốt xấu còn có thể xem trọng một chút vạn tộc duyên phận, đế tuấn càng là không. Đơn giản sát sinh. Nhưng là Đại Lãnh Chúa liền bất đồng rồi, hắn là nhân loại, càng là có tự tay giết thánh quen nết. Tại Vĩnh Dạ bên trong xuất thế, thánh vị nhóm chỉ cần cẩn thận nghĩ chút liền có thể biết rõ Đại Lãnh Chúa mục tiêu, cái kia tất nhiên là giơ lên cao nhân loại cách mạng cờ xí, càng là muốn nhất thống vạn tộc dung nhập nhân loại không thể, như không như vậy làm, cái kia ngược lại không khả năng là Đại Lãnh Chúa rồi. Loại này dưới tình huống, thánh vị nhóm kỳ thật đã không có đường lui rồi. Trừ phi là tiểu tộc thánh vị, hoặc là mất tộc thánh vị, không vậy tương tự Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kim Ô tộc, cổ thú nhân nhất mạch thánh vị nhóm, bọn hắn là tuyệt không cam lòng liền này đầu nhập Đại Lãnh Chúa dưới cờ. Nhưng là đánh lại đánh không lại, chấp phát triển cũng không đấu lại, luận nội tình luận tích lũy cũng không khả năng, đặc biệt là tại chút này giữa năm, bọn hắn phái hướng Ngô Minh trong cấm địa gián điệp, lại hoặc là dùng tiên đoán thần thuật các loại hiệu quả. Cũng làm cho bọn hắn biết rõ Đại Lãnh Chúa có thể nhường Vĩnh Dạ tránh lui, dạng này vừa đến, vô luận là thời gian, thực lực, ác chủ bài đợi chút đều không đấu lại, chờ đợi bọn hắn liền chỉ thừa ra một con đường, cái kia liền là đem. Song Hoàng bản chất cũng lôi kéo đi lên, nhường Song Hoàng cùng Đại Lãnh Chúa lần nữa liệu cái lưỡng bại câu thương. Vận khí tốt lời nói, vạn nhất cái này ba cái đồ chơi liền cùng nơi lại đi xuống rồi đâu. Cái này là vài cái trận doanh thánh vị nhóm một bắt đầu ý nghĩ. Thẳng đến bọn hắn theo vài cái tồn tại chỗ biết rõ rồi cơ chế cùng vận mệnh tồn tại, cùng với cái này hai bên chân thật về sau, bọn hắn kế hoạch liền chuyển biến rồi, biến thành lẫn nhau giả đánh, tiếp đó hấp dẫn Đại Lãnh Chúa đi ra phía sau, lại giả đánh một hồi, tiếp đó tập thể đầu nhập vào nhập Đại Lãnh Chúa dưới cờ, chậm đợi vận mệnh xuất hiện, đến khi đó, bọn hắn đem đạt được khó mà tưởng tượng thu hoạch. Thậm chí có thể làm cho bọn hắn bước trên chạy nước rút hoàng đường xá bên trong. Rất đáng tiếc, bởi vì thánh vị nhóm một phen ngạt thở dưới sự thao túng, Ngô Minh chẳng những không có như bọn hắn mong muốn xuất hiện, cái này giả điểm canh là nhường Ngô Minh lớn mật trạch đứng dậy, đến mức hai cái trận doanh toàn bộ xuống đài không được rồi, tiếp lấy, bọn hắn liền mạc danh bắt đầu đồ sát nhân loại, đồng thời tại đồ sát hoàng nhân loại về sau, bọn hắn cái này đoạn ký ức toàn bộ liền này tan biến, không vẹn vẹn là đồ sát nhân loại ký ức tan biến, tính cả cơ chế cùng vận mệnh. Ký ức cũng đồng dạng biến mất không thấy. Bọn hắn chỉ nhớ được muốn lôi kéo ra song hoàng bản chất, tiếp đó nhường song hoàng cùng Đại Lãnh Chúa lẫn nhau tranh đấu, lẫn nhau lưỡng bại câu thương. Tiếp đó, tại bọn hắn còn không có kịp tới chuẩn bị tốt trước, liền bởi vì đồ sát nhân loại mà dẫn đến Ngô Minh trực tiếp mang theo đại quân buông xuống, tiếp đó liền trực tiếp đem bọn họ toàn cho nghiền ép rồi, đến mức năm đại tiên thiên thánh vị, sở hữu cao giai thánh vị cùng phổ thông thánh vị nhóm. Không thể không trực tiếp cùng Ngô Minh cứng đổi đứng dậy, đương nhiên rồi, quản chi là không có chuẩn bị tốt, bọn hắn cũng không thể không khởi động kỳ tích đại trận. Cái này là theo vực sâu không đáy ác ma chứng kiến chi bên trong, cùng với theo cấm địa chính phủ nào đó chi tiết bên trong suy luận mà đến, tuy nhiên bọn hắn không có hạo thiên kính, nhưng là như vậy nhiều thánh vị, cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị nhóm liên hợp lại phân tích, lại cũng đem nó chi tiết cùng hệ tọa độ bổ sung hoàn tất. Đặc biệt là tiên thiên thánh vị bên trong còn có Phượng Hoàng tộc tộc trưởng, Thiên Hậu Hy Hòa tồn tại, dựa vào nàng cùng đế tuấn tối tâm nhân quả, lại cũng có thể đem song hoàng bản chất lôi kéo đi ra. Cho nên quản chi là không trâu bắt chó đi cày, đương Ngô Minh biểu hiện ra quyết tuyệt tư thái lúc. Hai đại trận doanh cũng không thể không lập tức mở ra lôi kéo nghi thức, đưa bọn họ thu thập tốt thánh đạo ngưng kết bắt đầu thiêu đốt lên, tiếp lấy chưa tham chiến thánh vị cùng cao giai thánh vị liền bắt đầu cái này trường kỳ tích nghi thức. Mà tại trên chiến trường, Ngô Minh chỉ là dùng thiên địa huyền hoàng khí liên lụy lấy năm đại tiên thiên thánh vị cùng đại bộ phận cao giai thánh vị, đối với cái khác địch nhân hắn cũng không có tái xuất hung tay, cái này là vừa vặn hắn tính toán tiếp tục cường công lúc mạc danh cảm giác, hắn cũng nói không nên lời chuyện gì xảy ra, tóm lại liền là bắt đầu áp chế bản thân. Mà đúng lúc này, Ngô Minh đột nhiên nhìn về phía lòng đất chỗ sâu, cổ thú nhân nhất mạch cấm địa nơi chỗ vị trí. Không vẻn vẹn là hắn nhìn xuống, trên chiến trường còn có Hạo cũng nhìn xuống, tuy nhiên trước mắt Hạo Thiên Kính tại Ngô Minh trên tay, nhưng là làm nên Hạo Thiên Kính chủ nhân, Hạo Yên Nguyên có thể hơi chút cách không sử dụng cùng cảm thụ nào đó tin tức, mà theo cái kia phía dưới truyền đến tin tức tỏ rõ, cái kia phía dưới đang tại. Lao xuống đi. Tử Nha, lập tức kêu sở hữu người, toàn bộ thuyền lao xuống đi. Hạo toàn thân giật mình một cái, hắn lập tức liền nghĩ đến vài cái khả năng tính. Tại chỗ liền điên cuồng lớn tiếng hí rống lên. Tử Nha tuy nhiên không rõ ràng phát sinh cái gì sự tình, nhưng là tại hắn nơi chỗ phòng hàm trưởng bên trong, một mực đều có đưa lên đại lãnh chúa màn hình, hắn cũng xem đến đại lãnh chúa hướng xuống xem đi động tác, trong lòng của hắn lập tức liền lập bập một phát, đặc biệt là hắn cũng một mực chú ý lấy chiến trường, tự vừa mới bắt đầu, đại lãnh chúa dường như liền có chút bảo lưu, cái này tuyệt đối không bình thường, Tử Nha cũng lập tức gầm rú nói, sở hữu bộ đội nghe theo mệnh lệnh. Hướng xuống phương. Nhưng là lời còn chưa dứt, sở hữu người liền thấy được theo cái kia lòng đất cực chỗ sâu có vô cùng mênh mông hào quang bắn ra, giống như siêu tân tinh một dạng. Tại cái này hào quang trong phạm vi đạo vận huyền hoàng hạm bên trong, rất nhiều nhìn thẳng phàm người trong mắt lập tức liền bị thiêu mù. Cái này còn không tính, tại mù rất đồng thời, theo bọn hắn trong mắt bên trong liền có xúc thủ dài ra, đồng thời bọn hắn làn da mặt ngoài cũng bắt đầu biến dị, các loại khẩu khí, các loại xúc thủ, các loại tứ chi, các loại nội tạng đều bắt đầu điên cuồng diễn sinh. Không vẻn vẹn là các phàm nhân, siêu phàm giả nhóm cũng tối đa chống cự khoảnh khắc mà thôi. Bọn hắn trên người cũng đồng dạng bắt đầu biến dị, mà còn càng đáng sợ là bọn hắn bởi vì là siêu phàm giả, tư duy cũng không có như phàm nhân như vậy tại trong phút chốc liền tan vỡ, bọn hắn ngược lại còn duy trì lấy lý trí, cái này khủng bố đau đớn, cùng với thân thể cùng trên tâm lý tra tấn. Sở hữu siêu phàm giả nhóm đều bắt đầu kêu trên cùng dãy dụa. Thiên địa huyền hoàng hạm bên trong người hơi tốt một chút, nhưng là tại chút này thiên địa huyền hoàng hạm lên các phàm nhân, xem đến cái kia hào quang phía sau cũng lộ ra mê biểu cảm, bọn hắn ý chí trước một bước bị phá hủy rồi. Sở hữu thánh vị nhóm liền thấy được cái này ánh sáng, theo cái này ánh sáng bên trong, liền có một con che khuất bầu trời cự đại kim ô xuất hiện, cái này kim ô cường đại vô cùng, hình tựa quả đen, ba chân hư nắm. Tại cái này ba chân bên trong mỗi có một viên thiêu đốt không ngừng hàng tinh hỏa cầu. Phu quân. Hi Hòa lập tức lớn tiếng trống lên, cái này là đế tuấn khí tức, nàng tuyệt đối sẽ không nhận lầm, Quảng Chi bị vặn vẹo thành thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại, cái này khí tức cũng nhường nàng lập tức phản ứng qua tới, tức thì nàng liền phóng tới cái này tam túc kim ô, nhưng là vượt quá sở hữu người dự liệu. Cái này cự đại tam túc kim ô thế mà trực tiếp lăng không một trảo kéo xé hướng Hi Hòa. Không gian đều bị thiêu đốt xé nát, Hi Hòa cũng là không kịp phòng bị, lập tức liền bị chết ép tại cái này trảo bên trong, cái này thoáng cái biến cố nhường hai đại trận doanh thánh vị nhóm lập tức liền sững sờ rồi, vừa vặn muốn phát ra tiếng hoan hô đều bị đa kẹt tại bọn hắn trong cổ họng. Ngay sau đó, cái này chỉ cự đại được che khuất bầu trời kim ô ngửa mặt lên trời rú thảm, nó ngọn lửa cánh chim lên bắt đầu vặn vẹo ra vô số xúc thủ, khẩu khí, khí quan, tứ chi. Rậm rạp chằng chịt dường như muốn thay thế ngọn lửa lông vũ. Nó ba con kim ô trảo thì vặn vẹo vì cự đại vô cùng đen kịt khí tức, kim ô cái đầu bắt đầu vặn vẹo vì không cách nào hình dung khủng bố đầu người, không, cái kia đã không phải đầu người, cái kia là không thể danh trạng khủng bố bản thân, mà nó thân thể bắt đầu từng khúc biến hóa, khi thì biến thành nhúc nhích thịt sâu bọ, khi thì biến thành không cách nào hình dung vật chất, khi thì biến thành trừu tượng nào đó khái niệm. Chúng ta triệu hồi ra cái gì đồ vật a? Có thánh vị kêu trên lấy, hoảng hốt lấy, tiếp đó bất chấp hết thảy hướng ngoài chạy thục mạng mà đi. Thiên hoàng đế tuấn bộ phận bản chất. Tại vật chất thế giới triệt để vặn vẹo vì khủng bố bí ẩn tồn tại. Chương 52, còn xem ta diễn dịch nha. Đem Ngô Minh bản chất theo thấp vĩ độ lôi ra đến, Hạo cùng Tử Nha đều là bốc lấy cự đại phong hiểm, trừ ra vạn tộc quấy nhiễu, thánh đạo ngưng kết đạt được chút này nhân tố ngoài ra, còn có một cái phi thường quan trọng nhân tố tồn tại, cái kia liền là Ngô Minh bản thân. Ngô Minh sớm tại Song Hoàng chi chiến hậu liền đã là thấp vĩ độ tồn tại rồi, nói cách khác, nó đối với thế giới hiện thực đến nói liền là bí ẩn tồn tại. Lại ba tầng phục, thế giới hiện thực cùng thấp vĩ độ là thứ nguyên bất đồng thế giới, không chỉ là thời gian, không gian các loại bản nguyên bất đồng. Càng ở chỗ hết thảy triết học, hết thảy tư tưởng, hết thảy nhận thức, hết thảy thứ nguyên tuyệt đối bất đồng hóa, rất khả năng thấp vĩ độ một viên tùy ý có thể thấy đá cuội, cầm đến thế giới hiện thực liền là một cái không cách giải khủng bố mem, loại này bất đồng hoàn toàn liền dường như hai cái bất đồng đa nguyên vũ trụ một dạng. Ai đều không rõ ràng lúc trước thế giới đến cùng là thế nào miêu tả ra thấp vĩ độ, thậm chí cũng không rõ ràng hắn vì cái gì muốn miêu tả ra dạng này thấp vĩ độ. Thấp vĩ độ bất kỳ tồn tại, là bất kỳ tồn tại, không phân thấp vĩ độ lãnh chúa cùng thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại. Vô luận tại thấp vĩ độ xuống hay không có lý trí, hay không có thể trao đổi, một khi bọn hắn lực ảnh hưởng cùng hình chiếu xuất hiện tại thế giới hiện thực phía sau, lập tức đều biết chuyển biến làm tai nạn cùng đại nạn. Không có bất kỳ ngoại lệ, toàn bộ sẽ biến thành tương tự mem, mang theo không cách nào tưởng tượng ăn mòn cùng vặn vẹo, không thể diễn tả khủng bố các loại chi hình, hoàn toàn không khả năng tới phát sinh bất kỳ tương tác, hiện có cấm địa tuyệt đại bộ phận đều là do thấp vĩ độ. Ăn mòn chỗ mang đến. Trong đó nhất nổi danh một lần, là Titan chi tổ La còn chưa từng thoát ly thấp vĩ độ lúc. Tại vật chất trong thế giới ngẫu nhiên một lần đại chiến lúc, có người dưới cơ duyên xảo hợp tụng niệm ra kỳ danh. Hơn nữa còn dùng nào đó đê đoan nghi thức miêu tả ra nó hình, cái này liền triệu hồi ra Titan chi tổ thấp vĩ độ bản chất đến, tiếp đó liền dẫn phát một hồi cự đại đại nạn, cho nên lúc ấy vạn tộc đối với Titan chi tổ nhận thức liền là một cái không biết tên đỉnh cấp bí ẩn tồn tại. Thẳng đến Titan chi tổ bởi vì chưa rõ duyên cớ theo thấp vĩ độ kéo lên mà lên, hóa tiên thiên ma thần vì tiên thiên thánh vị về sau, sở hữu nhân tài kinh ngạc phát hiện Titan chi tổ thế mà là có lý trí sinh mệnh. Hắn không hề là hỗn loạn hỗn độn không thể diễn tả chi vật, tương phản, hắn có lý trí, có trật tự, có sinh mệnh, trừ ra sinh mệnh trình độ bất đồng, hắn liền cùng sở hữu sinh linh không có gì bất đồng. Cái này là vạn tộc đối với thấp vĩ độ nghiên cứu tư liệu một trong, mà Hạo cùng Tử Nha cũng là biết rõ chút này, cho nên lúc trước Hạo tuy nhiên thông qua Hạo Thiên Kính xác nhận có thể đem đại lãnh chúa bản chất lôi ra, mà còn đại lãnh chúa bản chất yên nguyên là có lý trí, nhưng là cụ thể thế nào lại muốn thử qua mới biết. Vạn nhất bọn hắn hao tổn tâm cơ lôi ra đại lãnh chúa, kết quả lại lôi ra đại lãnh chúa bí ẩn tồn tại hóa bản chất. Cái kia kết quả không vẹn vẹn là bọn hắn biết lập tức chết tại chỗ, còn biết dẫn phát một hồi đáng sợ đại nạn. Chỉ là Hạo cùng Tử Nha lúc ấy đều đã không đường có thể đi rồi, vô luận bọn hắn muốn như thế nào tương lai, đại lãnh chúa đều là hạch tâm mấu chốt, cho nên bọn hắn xem như được ăn cả ngã về không rồi, đem sở hữu hết thảy đều ép tại cái này phía trên. May mắn kết quả không có làm cho bọn hắn thất vọng, đại lãnh chúa thật đi ra rồi, tuy nhiên còn mang theo thấp vĩ độ ăn mòn, nhưng lại là có lý trí tư duy cùng ý thức, bọn hắn thành công rồi. Mà hiện tại, vạn tộc phục chế thấp vĩ độ lôi kéo kỳ tích nghi thức. Bọn hắn đem thiên hoàng đế tuấn bản chất kéo tách rời ra, nhưng là vượt quá sở hữu người dự liệu, vì cách là hoàng cấp trình độ đế tuấn, nó bản chất vừa đến thế giới hiện thực thế mà lập tức liền bạo tẩu, vặn vẹo, mềm. Không thể diễn tả hóa thành khủng bố thấp vĩ độ tồn tại, thậm chí liền bản thân thê tử đều trực tiếp công kích, đối với chu vi ăn mòn càng là mắt thường có thể thấy mở rộng lấy. Tại Ngô Minh trong mắt, ban đầu bày biện ra một loại mênh mông vĩ đại cảm giác tam túc kim ô, tại một khắc này biến thành ô uế không chịu nổi bẩn thỉu tan vật. Cái kia mỹ lệ được nhường Ngô Minh đều thán phục tư thái, tại một khắc này biến thành Ngô Minh xem một mắt đều cảm thấy mắt ói buồn nôn mạc danh chi vật. Nhưng là không hề nghi ngờ, cái này liền là đế tuấn bản chất, tại thấp vĩ độ bên trong có hạng mấy lần gặp gỡ, tuy nhiên riêng phần mình đều là trực tiếp đấu võ, nhưng là Ngô Minh cũng xác thực nhận ra đế tuấn khí tức đến. Thật là xấu xí a, đế tuấn, nguyên bản ta còn cho rằng ngươi nhiều ngưu bức, gặp mặt đấu võ còn cùng ta lải nhải, mỗi lần đều nghe được ta muốn giết người, nhưng là hai chúng ta đẩy lấy xác rùa đen. Khụ. Nhưng là hai chúng ta đều là thực lực cường đại. Không làm được gì đối phương, mỗi lần đều muốn nghe ngươi rác rưởi lời nói nửa ngày, ta nguyên bản cho rằng ngươi dù sao cũng là hoàng cấp, tất nhiên là tâm tính bất phàm, định lực 10 phần, nhưng là không nghĩ đến vặt vãnh thấp vĩ độ ăn mòn, khiến cho ngươi như vậy nhanh liền đọa lạc a, trực tiếp tinh thần thất thường biến thành đồ điên, ai? Ngô Minh hai tay sau lưng ngửa mặt lên trời thở dài nói, toàn thân đều tản ra tịch mịch a khí tức, tiếp đó hắn đưa mắt nhìn về phía cái này chỉ vặn vẹo quái vật nói, lời nói thật, ta một mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Ăn ta đại uy thiên long đát. Liền thấy được sở hữu thánh vị đều tại rời xa cái này cự đại vặn vẹo quái vật, chỉ có Ngô Minh nghênh hướng cái này quái vật, hai bên đối lập quả thực là vừa xem đã hiểu, Ngô Minh liền là ánh sáng hình người, tuy nhiên y nguyên không thể gặp chân thật, nhưng là lại tràn ngập quang huy cảm giác, mà cái này đế tuấn bản chất biến thành quái vật, trực tiếp liền là vặn vẹo, hắc ám, khủng bố đại ngôn từ, phát triển đến cái này một bước, thậm chí liền phổ thông thánh vị đều không dám nhìn thẳng cái. Này quái vật rồi, bọn hắn thánh đạo đang tại bị xâm nhuộm. Xem đến cái này một màn, hai trận doanh thánh vị nhóm trong lòng lại đau khổ lại sát, lại là không rõ ràng kế tiếp cần làm cái gì rồi, bọn hắn khẳng định không khả năng giúp đỡ cái này đế tuấn vặn vẹo bản chất đánh Ngô Minh, nhưng là cũng không khả năng hiện trường liền quy hàng giúp đỡ Ngô Minh nha. Lúc này, cái này đoàn vặn vẹo cự đại quái vật, cái kia khủng bố không rõ ràng phải hay không đầu người đồ vật, hướng xuống cắn xé lấy bị nó xuất thủ lôi kéo lấy Hi Hòa, tại nó đen kịch vô cùng kéo xé chỗ, liền có hào quang sáng chói bộc phát, Hi Hòa đã hóa thành một con cự đại vô cùng hỏa phượng hoàng. Nhưng là cùng cái này đế tuấn vặn vẹo bản chất so đi lên, quả thực như cùng voi dưới chân sâu kiến một dạng, tùy ý cái này sáng chói hào quang bộc phát, lại có phượng hoàng hỏa diễm thiêu đốt, lại tất cả đều bị hắc ám chỗ che đậy, cái này hắc ám hóa thành vô số khí quan, huyết nhục, nội tạng, khẩu khí, xúc thủ. Các loại vô số khủng bố chi vật, từng điểm thôn phệ lấy cái này quang huy cùng ngọn lửa, tiếp đó sở hữu người liền nghe được một tiếng thanh thúy nhưng thê lương phượng minh thanh, sau một khắc, một con cự đại hỏa phượng hoàng bị cắn xé vì hai đoạn, trong đó một đoạn trực tiếp bị cái này cự đại vặn vẹo quái vật nuốt vào trong hắc ám. Khác một đoạn thì thiêu đốt lên một điểm dư lửa, bị bầu trời rơi xuống ngô đồng thụ khẽ cuốn, liền này rơi vào hư không biến mất không thấy rồi. Lúc này, Ngô Minh mới vọt tới cái này quái vật trước mặt, hai phương lớn nhỏ hoàn toàn không có biện pháp tương đối, cái này đã không phải voi cùng sâu kiến rồi, càng giống là tinh cầu cùng nhân loại đối lập, mà còn kỳ tài xé nát một tên tiên thiên thánh vị, chính là ma khí ngập trời lúc, đón rơi xuống Ngô Minh liền phát đi lên, vô cùng vô tận đen kịt che đậy hướng Ngô Minh ánh sáng thể. Xem cái này tư thế cơ hồ liền là trong nháy mắt miểu bộ dáng. Đại lãnh chúa Hào cùng Tử Nha đều là khẩn trương, hai người lập tức đều chỉ huy hạm đội hướng về cái này cự đại quái vật dựa sát, nhưng là cái này căn bản lệnh không khả thi, quản chi là có thiên địa mạng lưới bảo hộ, quản chi là có thuyền bảo hộ, trừ ra thiên địa huyền hoàng hạm cùng hỗn độn huyền hoàng hạm ngoài ra, đạo vận huyền hoàng hạm căn bản lệnh không có biện pháp bảo hộ thủy thủ. Thậm chí chút này đạo vận huyền hoàng hạm tự thân đều bắt đầu biến dị thành các loại khối thịt, cơ quan nội tạng, mạc danh chi vật, ô uế chi vật chỗ tạo thành quỷ dị quái vật thể. Du tẩu lấy hướng còn lại còn tính hoàn hảo huyền hoàng hạm bày vây công mà đến. Một bên khác, đối mặt phô thiên cái địa hắc ám đánh úp Ngô Minh, trong lòng lại là bình tĩnh không chịu nổi. Nếu thật là đế tuấn bản chất đi ra, cái kia nói không ra lại muốn lẫn nhau đẩy lấy xác rùa đen đánh hơn vài chục năm rồi, ách, ta hiện tại không có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, phỏng chừng gánh không được. Nhưng là đi ra như vậy một cái đồ chơi, ngươi giỡn ta đâu? Ta tại thấp vĩ độ lúc đã sớm khảo thí qua vô số lần rồi, bí ẩn tồn tại, sở hữu ăn mòn a, vặn vẹo a, đối với ta vô hiệu vô hiệu vô hiệu a. Liền cùng Phúc Mang nhóm căn bản không nhìn sở hữu thấp vĩ độ ảnh hưởng một dạng. Ta mẹ nó là Phúc Mang người lãnh đạo trực tiếp, cầm cái này đến hướng ta. Ăn ta lớn, số liệu cắt bỏ, nha. Ngô Minh trong lòng nắm chắc, thậm chí liền Hạo Thiên Kính đều không cần, đối với vọt tới không cùng hắc ám liền là một quyền đánh tới, cái này một quyền nhìn như không có gì lực đạo, nhưng là đánh tại cái này mảnh hắc ám triều dân lên phía sau, liền dường như có một cổ không cách nào hình dung lực lượng tóe phát ra, cái kia là một loại không cách nào hình dung, sở hữu thánh vị. Bao quát tiên thiên thánh vị đều không cách nào lý giải lực lượng. Không có cái gì thanh quan hiệu quả, cũng không có cái gì địa phong thủy hỏa tề tuôn ra, càng không có cái gì thời gian không gian loạn toái, duy nhất có liền là tồn tại cảm giác, một loại không cách nào hình dung tồn tại cảm giác, nhưng sở hữu người ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cái này một quyền, loại đó cảm giác không cách nào hình dung, liền như cùng trong mắt có bản thân ý thức một dạng bản thân nhìn qua. Cái này quyền đầu rơi xuống không cùng hắc ám lên, tiếp đó liền như cùng một viên đá cuội đánh vỡ thủy tinh mặt kính một dạng, không cùng hắc ám bắt đầu từng khúc nứt toát. Cái này nứt toát xuôi theo hắc ám lan tràn đến cái này cự đại quái vật lên, cái này nhìn như hung ác vô cùng, không, là xác thực hung ác vô cùng, đơn giản tiện tay xé rồi một tên tiên thiên thánh vị cự đại quái vật, liền tại cái này nho nhỏ một quyền xuống chậm rãi vỡ vụn thành vô số khối nhỏ, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Một quyền về sau, Ngô Minh trong lòng lại có rồi một chút phiền muộn, cái này quái vật bản chất yên nguyên là thiên hoàng đế tuấn, chỉ là lại là một cái vặn vẹo thiên hoàng đế tuấn, đã hóa thành thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại, với hắn mà nói là nhất không có áp lực, nhất không có uy hiếp rồi. Các ngươi liền tại thấp vĩ độ xuống chậm rãi nhìn lấy nha, cái này thế giới các ngươi là không cách nào cứu vớt, liền là các ngươi không có rơi xuống dưới đi, trừ ra cùng ta tranh chấp, cũng không có biện pháp giải quyết cái này vĩnh dạ đại nạn, không bỏ xuống ích kỷ vạn tộc vì chủ ý nghĩ, các ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào giải quyết cái này vĩnh dạ, hiện tại ta đi lên rồi. Ta tự muốn hành ta nhân loại cách mạng chi cử, xem đến cùng là các ngươi đúng, vẫn là ta đúng. Còn xem ta diễn dịch cái này hết thảy nha. Ngô Minh nhỏ giọng nhắc mãi cái này một câu, tiếp đó hắn liền hai tay sau lưng xoay người nhìn về phía hai đại trận doanh thánh vị nhóm. Nhìn lấy bọn hắn trợn mắt há mồm, hoàn toàn không dám tin tưởng biểu cảm, Ngô Minh liền đem đôi vương tay ra nhẹ vỗ nhẹ nhẹ không tồn tại cho, cái này mới nói ra, không sai. Hiện tại, còn có ai? Ta lại cuối cùng hỏi một câu. Thần phục, hoặc là tử vong, các ngươi có thể bản thân lựa chọn. Chương 53, Công Thẩm Tiên Thiên. Chiến tranh kết thúc rồi, tại Ngô Minh một quyền đem Đế Tuấn vặn vẹo bản chất cho chung kết phía sau, hết thảy đều kết thúc rồi. Đế Tuấn vặn vẹo bản chất có nhiều mạnh, là ở đây sở hữu người đều tận mắt nhìn thấy. Dù cho là vặn vẹo hóa, bí ẩn tồn tại hóa, cái kia yên nguyên là hoàn cấp trình độ thực lực, đơn giản trong lúc đó tiện tay xé rồi thiên hậu Hy Hòa, dù cho có Hy Hòa chủ quan duyên cớ tại trong đó, cái này cũng là phi thường khủng bố sự tình, muốn biết rõ cái kia nhưng là tiên thiên thánh vị a, khống chế lấy đa nguyên vũ trụ bản nguyên số định mức. Chân chân chính chính đứng ở đa nguyên vũ trụ đỉnh trên đỉnh tồn tại, liền dạng này tồn tại thế mà một hiệp liền bị tay xé rồi, xem Hy Hòa cuối cùng trạng thái. Chỉ sợ không có tiên thiên Ngô đồng thủ lời nói, nàng trực tiếp liền vẫn lạc rồi. Mà như vậy sao cường đại, quỷ dị, khủng bố Đế Tuấn vặn vẹo bản chất, lại bị đại lãnh chúa Ngô Minh nhẹ nhàng một quyền liền đánh thành mảnh nhỏ, cấp bậc này vĩ lực đã vượt qua bọn hắn tưởng tượng cực hạn bên ngoài, cái này đã không phải thánh vị lực lượng rồi, thậm chí không phải hoàn cấp trình độ lực lượng rồi, ở đây hai đại trận doanh cao giai thánh vị cùng thừa ra bốn cái tiên thiên thánh vị nhóm nhưng là thấy nhiều biết rộng. Não động cũng túc, tại cái này trong phút chốc, bọn hắn trong đầu chỉ nghĩ đến hai cái chữ. Chung cực. Không sai, liền là chung cực, lúc trước mở thiên địa huyền hoàng thế giới chỗ chứng qua chung cực. Chung cực đến cùng là cái gì, không có người biết rõ, chung cực đến cùng có cái gì uy năng, đồng dạng cũng không có người biết rõ, sở hữu người đều chỉ biết rõ xác thực có chung cực như vậy một cái vị cách. Mà còn xác thực tại lúc trước tồn tại qua chung cực. Ngoài ra trên cơ bản cái gì tin tức đều không có. Nhưng là cái này tịnh không ảnh hưởng sở hữu người triển khai não động a, chung cực chung cực. Cũng bị xưng là nội vũ trụ, quản chi không phải siêu thoát hết thảy đại tiêu giao chi cảnh nha. Rõ rõ ràng ràng bất tử bất diệt bất hủ chi cảnh, tùy ý ngàn vạn vũ trụ mây khói qua, ta từ cách xa bất động tiên, cấp bậc này cảnh giới chỉ là nghĩ một chút khiến cho sở hữu người toàn thân đều giật mình a. Mà còn lúc trước thế giới chứng đạo chung cực nội vũ trụ phía sau, nó chiến tích chi khủng bố nhưng là một mực đều có bảo tồn đồn đãi, muốn biết rõ hiện tại thánh vị rất có khả năng liền là mô phỏng tự tiên thiên ma thần hệ thống, luận được chân thật chiến lực, nhưng thật ra là không bằng. Lúc trước tiên thiên ma thần. Mà thế giới chứng đạo nội vũ trụ phía sau, trực tiếp chém giết 3000 tiên thiên ma thần, trừ ra số rất ít cá biệt người sống sót, sở hữu tiên thiên ma thần cơ hồ bị chém giết hầu như không còn. Loại này khủng bố quả thực không thể hình dung. Mà cái này liền là chung cực rồi, nghe nói đã được đại tự tại, đại tiêu giao vượt quá hết thảy chi cảnh. Chẳng lẽ là, Ngô Minh tại rơi rụng thấp vĩ độ chút này trong cuộc sống, hắn đã được chứng chung cực rồi nha. Cái này cũng không phải là không thể tưởng tượng sự tình, ai cũng không có nói qua chung cực là thánh vị trí cao cảnh giới, chung quy tại thế giới chứng đạo chung cực lúc. Thời điểm đó còn không có thánh vị thánh đạo tồn tại, thời điểm đó là duy lực là nâng tiên thiên ma thần thời đại, có chỉ là bản nguyên chi đạo, có chỉ là lẫn nhau trên lực lượng chênh lệch, mà thời điểm đó liền có chung cực rồi, cho nên nói chung cực cùng thánh vị thánh đạo kỳ thật tịnh không có tất nhiên liên lạc. Mà Ngô Minh từ trước tới nay đều không phải thánh vị, dù cho hắn dựa vào thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp có thể cùng song hoàng tranh chấp, nhưng là hắn bản thân cảnh giới thậm chí khả năng liền linh vị đều không tính là, cái này cũng là từ trước tới nay còn có người nghi vấn Ngô Minh thực lực nguyên nhân. Nhưng là đến cao giai thánh vị, đến tiên thiên thánh vị nhóm trình độ lên, bọn hắn sớm liền biết rõ thực lực mạnh yếu cùng bậc vị tịnh không có ngang nhau quan hệ, thực lực mạnh liền là mạnh, quản chi là một cái phàm nhân. Nếu là có thể quyền đã tiên thiên, cước đá song hoàng, chẳng lẽ còn có thể coi thường gọi hắn là phàm vật à? Cho nên tại một khắc này, cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị nhóm, trong đầu liền hiện lên như vậy một cái ý nghĩ, chẳng lẽ Ngô Minh đã được thật chứng chung cực rồi? Không vậy vì cái gì hắn vừa ra trường liền có thể treo lên đánh sở hữu ngươi? Không vậy vì cái gì hắn liền thiên hoàng vặn vẹo bản chất đều có thể một quyền đánh nát? Quản chi hắn còn không có chứng đạo chung cực. Chỉ sợ cũng cự ly chung cực không xa rồi nha. Cái này liền rất đáng sợ rồi, sở hữu người, bao quát đã từng đông thiên nhị hoàng liền chung cực là cái gì, thế nào chứng đạo đều không rõ ràng, mà hắn cũng đã đi tại bước về phía chung cực trên đường rồi, cho nên mới có dạng này thực lực đáng sợ, cái này quả thực liền là khủng bố a. Đồng thời, một cái khác ý nghĩ cũng tại sở hữu cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị nhóm trong đầu sinh ra, cái kia liền là... Chẳng lẽ là thánh vị nhưng thật ra là sai lầm con đường, cho nên như vậy lâu thời gian, như vậy nhiều cao giai thánh vị, như vậy nhiều tiên thiên thánh vị. Thậm chí liền hoàng cấp vị cách đều xuất hiện rồi, nhưng yên nguyên không có bất kỳ người được chứng chung cực, thậm chí liền chung cực con đường bắt đầu đều nhìn không được. Chẳng lẽ là thánh vị nhưng thật ra là sai lầm con đường nha? Chẳng lẽ là tiên thiên ma thần mới là chính xác con đường? Nếu thật như vậy đi nghĩ... Chuyện kia tình liền biết phi thường đáng sợ rồi, chung quy thánh vị xuất hiện, bản thân liền là đa nguyên vũ trụ lựa chọn. Nhưng, ai lựa chọn? Ai lựa chọn thánh vị? Trong nhất thời, hiện trường thánh vị nhóm tất cả đều bị kinh sợ mạc danh, liền lời nói đều nói không nên lời. Mà Ngô Minh tại trên bầu trời khoe mẽ nửa ngày, thế mà một cái đáp lại đều không có, cái này khiến cho hắn lúng túng cực kỳ rồi, may mà hắn liền không sai câu nói vàng đều lấy ra rồi. Thế mà không có người hiểu. Cái này mẹ nó khiến cho người lúng túng rồi, hắn xuống đài không được à, cho nên hắn trực tiếp liền cầm lên Hạo Thiên Kính, lớn tiếng nói, các ngươi thật là làm cho ta bội phục à, coi thường sinh tử, không phục ta liền là muốn làm, đã như vậy, cái kia ta liền thành toàn các ngươi, ngày này sang năm, ta biết đến các ngươi trước một phần hảo hảo tế bái một phen, như vậy anh Dũng. Thật là đáng giá ca ngợi. Tiếng nói rụng lúc, Ngô Minh liền vận dụng Hạo Thiên Kính, cố ý mô phỏng ra to lớn lôi đình hiệu quả, thiên không trận trận thanh lôi tử lôi hoành lóe, thoáng cái liền đem toàn bộ còn tại trầm tư thánh vị nhóm bừng tỉnh rồi, cấm địa chính phủ một phương thánh vị lập tức liền là sĩ khí đại chấn, bọn hắn mỗi người đều là chỉ cao khí ngang, toàn bộ đều hội tụ tại Ngô Minh bên cạnh, mỗi người xem Ngô Minh ánh sáng thể lúc, trong mắt quả thực liền tại bắn ra nóng bỏng ánh lửa một dạng. Không sai a, quản chi thánh vị con đường là sai lầm. Nhưng là như đã đại lãnh chúa Ngô Minh đi tại chung cực trên đường. Y theo hắn hào sảng tính cách, chỉ cần thật tình tiếp nhận ngươi, chỉ cần thật tình phục tùng tại hắn, hắn sẽ không keo kiệt cái này đại đạo con đường, hắn hào sảng cùng công chính nhưng là nổi danh trên đời a. Cái này tin được rồi, triệt để ổn rồi, chung cực cưỡi mặt a, cái này còn thế nào thua. Mà cái này lôi đình lập lòe, còn có Ngô Minh lời nói, lại tăng thêm hai phương trận doanh cái gì ác chủ bài đều không có rồi. Liền lôi kéo đi ra hoàng cấp bản chất đều lập tức vặn vẹo vì bí ẩn tồn tại, nghĩ đến đại lãnh chúa Ngô Minh sở dĩ có thể duy trì bản thân hoàn hảo lý trí, phỏng chừng cùng hắn. Đã đi tại chung cực trên đường có cự đại quan hệ nha. Đến cái này phân thượng, đại nghĩa, thực lực, ác chủ bài, toàn bộ đều bị đại lãnh chúa Ngô Minh phá hoại được rối tinh rối mù, triệt triệt để thất bại rồi. Lại ngoan cố chống lại đi xuống, cái kia liền thật là bị Ngô Minh toàn bộ trấn áp chém giết tình trạng, mà muốn đầu hàng. Đại lãnh chúa, chúng ta nguyện hàng, nhưng là... Yên nguyên vẫn là thời không long Aeolia dẫn đầu nói chuyện nói. Ngô Minh tức khắc liền cười lạnh, Hắn còn không có kịp tới nói chuyện, liền thấy được nơi xa hỗn độn huyền hoàng hàm có ba động nảy sinh. Tiếp đó Tử Nha trực tiếp truyền tống đến Ngô Minh bên cạnh, làm nên chiến lược mọi người, Tử Nha thế nào nhìn không ra được hiện tại tình huống, hắn quả thật là lại kinh lại hỉ, vốn dĩ vì đối phương có cái gì âm mưu, hoặc là nói thiên hoàng bản chất bị lôi kéo đi ra xác thực là âm mưu, nhưng là đúng như Hạo nói như vậy, chỉ cần thực lực đầy đủ, cái gì âm mưu đều có thể lấy lực phá chi, mà Ngô Minh miểu sát thiên hoàng vặn vẹo bản chất, cái này liền lập tức đặt đại cục rồi, thậm chí Tử Nha đều biết rõ, về sau thật là một phiến đường bằng phẳng, rốt cuộc không khả năng xuất hiện bất kỳ khúc chiết rồi. Cái này trường chiến tranh cũng kết thúc rồi. Cho nên hắn lập tức liền ly khai hỗn độn huyền hoàng hạm, đi đến Ngô Minh bên cạnh, cũng không đợi Ngô Minh nói chuyện, hắn lập tức liền dựa vào thiên địa mạng lưới truyền lại lời nói, đại lãnh chúa, ta vì chiến lược quan chỉ huy, này là ta trách nhiệm, mời để cho ta tới xử lý. Ngô Minh trong lòng đại hỉ, trên mặt không hiển, liền là gật đầu nói, xác thực, cái này là trách nhiệm của ngươi. Thời điểm này, Hạo nơi chỗ thiên địa huyền hoàng hạm lên cũng có ba động nảy sinh, Hạo cũng xuất hiện tại Tử Nha bên cạnh, hắn cũng là một không người nói, đại lãnh chúa. Ta làm nên ngài người thừa kế, việc này ta cần tham dự. Ngô Minh cũng là gật đầu nhận lời đi xuống, hai cái trí giả vậy, cái này việc bọn hắn đến xử lý tự nhiên là tốt nhất rồi, miễn cho hắn nói sai cái gì lời nói, ảnh hưởng đến hắn anh minh thần võ ngoại hình liền không tốt rồi, dù sao đến cái này một bước, hắn khí chất một mực vê nặng đến xích sao liền được. Hạo cùng Tử Nha nhìn lẫn nhau, đều theo mỗi từ trong mắt xem đến kinh hỉ, hai người ánh mắt chớp mắt trao đổi, liền biết rõ lẫn nhau sợ muốn sắm vai nhân vật rồi, lúc này Tử Nha liền nói ra, đại lãnh chúa, ngài nhân từ thiên địa đều biết. Nhưng là cũng có lời cái gọi là loạn thế dùng trọng điển, lúc này liền là loạn thế, mà cái này hai đại trận doanh đồ sát nhân tộc, dùng cái này huyết tế, bản này liền là phạm thiên địa chi lớn sơ suất, vĩnh dạ thế nào hình thành. Không liền là Ngô đám nhân tộc bị trở thành sâu kiến đời đời đồ sát, một mực tích lũy đi xuống huyết sắc số mệnh chỗ tạo thành à. Đại lãnh chúa muốn người đi đường loại cách mạng chi cử, đương dùng trọng điển, đương lấy giết dừng lại giết, ta đề nghị. Đại lãnh chúa có thể toàn giết hết cái này hai đại trận doanh, lấy bọn hắn chi máu cảnh cáo thế nhân. Hai đại trận doanh thánh vị nhóm đều là nhất kinh nhất nộ. Lúc này liền có phổ thông thánh vị tại cao giai thánh vị trong tối dưới chỉ thị uống mắng lên, mà nghe được tiếng mắng, Ngô Minh đỉnh đầu trực tiếp rủ xuống sợi sợi huyền hoàng chi khí, đem sở hữu quát mắng thánh vị chết chết áp lấy, hắn lạnh lùng nói, còn dám mắng. Lại có quát mắng người, đương giết. Thời điểm này, Hạo lại nói, thừa tướng nói có sai lầm bất công, xác thực, loạn thế cần dùng trọng điển, người đi đường loại cách mạng cũng không thể thiếu huyết sắc, nhưng là đối với đầu hàng người, chúng ta cần phân biệt rõ tinh tường, có tội người tự nhiên nên giết, vô tội người mà chịu dính dáng người cũng cần có trừng phạt. Áp đặt không nên, bằng không tương lai ai dám gia nhập chúng ta đại nghĩa con đường. Nhân loại cách mạng chi cử chính là đại nghĩa, là cứu vớt thiên địa, cứu vớt thế giới, cứu vớt đa nguyên vũ trụ đại nghĩa. Này đại nghĩa không thể nhiễm lên người vô tội máu tươi. Lúc này đôi bên liền tranh chấp đứng dậy, tiếp đó hai bên đều là trích kinh dẫn điển, riêng phần mình nói ra bản thân đạo lý, mà tại tranh chấp đàm phán bên trong, đôi bên đều là riêng phần mình tại lui bước, nhưng là Tử Nha một mực kiên trì toàn giết rồi, mà Hạo thì kiên trì có tội người đương giết, lẫn nhau đều có chút tranh chấp không ngừng. Mà hai phương trận doanh bên trong, bốn gã tiên thiên thánh vị tuy nhiên không phải cái gì trí giả, nhưng là bọn hắn cũng là kinh nghiệm lõi đời rồi, sống không rõ ràng nhiều ít vạn năm, thế nào không biết Tử Nha cùng Hạo bất quá là ửng hồng mặt tối sầm mặt mà thôi, bốn gã tiên thiên thánh vị lẫn nhau trong tối trao đổi, đều là nghĩ lấy các loại biện pháp, nhưng là đối mặt một quyền trấn áp hết thảy đại lãnh chúa Ngô Minh, bất kỳ biện pháp đều là vô dụng, tới cuối cùng, bốn đại tiên thiên thánh vị lại là chỉ có thể đầy đủ đành chịu hết cách. Y nguyên là Aeolia trước tiên mở miệng nói, chúng ta nguyện hàng. Mời đại lãnh chúa điều tra hết thảy, chúng ta có lẽ thật tàn sát đã giết nhân loại, nhưng là chúng ta xác thực không có cái này đoạn ký ức, cái này tình hình giống như đã từng tương tự, đại lãnh chúa cần phải cũng có nghe thấy. Nếu như thế, ta liền cầm ra ta thánh đạo dư đại lãnh chúa rồi, lấy đại lãnh chúa thân phận địa vị, nghĩ đến không đến mức dùng cái này lừa gạt chúng ta. Đang khi nói chuyện, Aeolia cũng là quyết tuyệt. Nàng duỗi tay hướng bản thân bộ ngực bên trong sờ mó, liền thấy được một viên sáng chói ngưng kết, dường như có vô cùng thời không tại trong đó phiêu đãng thánh đạo ngưng kết xuất hiện tại trên tay nàng. Tiếp đó nàng hướng phía trước ném đi, cái này viên thánh đạo ngưng kết liền hướng Ngô Minh bay đi. Cái này khẳng định không phải Aeolia toàn bộ thánh đạo ngưng kết, nhưng là có bộ phận thánh đạo ngưng kết, chỉ cần nghiền nát, hoặc là bị cường giả vê nặng, cũng đủ để đem nó khắc chế đến siết sao rồi. Ngô Minh không lời, chỉ là trầm mặc tiếp nhận cái này viên thánh đạo ngưng kết, mà còn lại ba gã tiên thiên thánh vị đắng chát cười một cái, cũng riêng phần mình móc ra bản thân thánh đạo ngưng kết đến, lại tiếp lấy là cao giai thánh vị nhóm, cuối cùng thì là mộng bức phổ thông thánh vị. Mấy trăm viên thánh đạo ngưng kết phiêu đảng tại Ngô Minh trước người, hắn đều từng cái tiếp nhận, dùng thiên địa huyền hoàng khí toàn bộ bao vây lại. Đợi đến cái này một bước, Aeolia các loại người lại là đã không có đường lui, Aeolia lại một lần hỏi rằng, đại lãnh chúa tính toán thế nào đối đãi với chúng ta, nếu là muốn gạt giết chúng ta, hiện tại liền có thể rồi. Tử Nha còn muốn nói chuyện, Ngô Minh lại là vung tay lên nói, có tội vô tội, ta lời hứa sung nói cũng không tính. Các ngươi như đã đồ sát nhân loại là sự thật, hiện tại lại nói không có cái kia phần ký ức, là thật hay giả ta cũng không rõ ràng. Tốt nhất biện pháp liền là công khai thẩm phán rồi, ai đi giả ngoại bắt nhân loại, ai truyền xuống mệnh lệnh, người nào chịu trách nhiệm sự tình, ai làm đồ sát huyết tế, hay không có phía sau màn, hay không có âm mưu, hay không có kế hoạch, các ngươi hai phương trận doanh sở hữu qua tay người toàn bộ đều công khai thẩm phán một phen liền là. Toàn bộ. Cái kia đầu cổ thú nhân tiên thiên thánh vị muộn thanh muộn khí nói, bao quát chúng ta. Ngô Minh tự tiếu phi tiếu nhìn lấy hắn, một lúc lâu sau mới nói, song hoàng phạm pháp, cùng phạm nhân cùng tội, ừ, liền là cái này lời nói, ta nói, sau này Thái Nhất cùng Đế Tuấn nếu là trở về. Ngươi có thể nói cho bọn hắn, như có không phục, gọi bọn họ tới tìm ta, lần này. Ta liền là muốn công thẩm tiên thiên thánh vị. Chương 54, Chiến hậu an bài. Công khai thẩm phán, đối tượng tiên thiên thánh vị. Cái này quả thực là khai thiên tích địa đến nay đều chưa từng phát sinh qua sự tình, cái này nhưng là tiên thiên thánh vị a, liền là trở lại hỗn độn lịch cùng hồng mông cuối cùng thế, chí ít cũng là tương tự tiên thiên ma thần, thậm chí khả năng là tiên thiên ma thần bên trong đứng hàng thứ hàng đầu tồn tại, bất kể theo thực lực vẫn là theo bản nguyên, lại hoặc là theo thế giới chiếu cố đi lên nói. Tiên thiên thánh vị đều là đứng ở nhất đỉnh phong nhất đỉnh chấp tồn tại rồi, bọn hắn không phải thần linh. Bởi vì thần linh liền bọn hắn gia lông đều so ra kém, bọn hắn là đa nguyên vũ trụ sủng nhi, bọn hắn là thế giới thế hành giả. Dùng bọn hắn lời nói đến nói, bọn hắn ba đều không có đánh. Không, sai rồi, liền song hoàng tại vị lúc đối với bọn hắn đều là tôn trọng khách khí, đừng nói cái gì công khai thẩm phán rồi, liền là bọn hắn làm sai cái gì. Trừ phi vượt qua điểm mấu chốt, không vậy song hoàng cũng nhiều là mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì bọn hắn liền đại biểu lấy đại cục, bọn hắn liền đại biểu lấy lực lượng, mà lực lượng là vĩnh viễn đều sẽ không sai, sai cũng là đúng. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn gặp được Ngô Minh, mà Ngô Minh gặp qua so với bọn hắn, hoặc là nói vạn tộc toàn bộ cộng lại, bất kể là phàm nhân, vẫn là siêu phàm, vẫn là thánh vị, vẫn là cao giai thánh vị, vẫn là tiên thiên thánh vị. Toàn bộ cộng lại còn muốn vĩ đại mà mênh mông lực lượng, tương lai nhân loại thiên đình chính phủ nhưng là có khả năng trấn áp hết thảy, liền là hồng hoang thiên đình chính phủ chí ít biểu hiện ra cũng sẽ không đại tru diệt, cũng sẽ không tự xưng là thánh nhân. Tiên nhân cao cao tại thượng, chí ít tên phía trên thánh nhân tiên nhân phạm pháp cũng là cùng phạm nhân ngang hàng. Cho nên Ngô Minh cái kia để bụng chút này, hắn tự hiểu là không có đem chút này vạn tộc đuổi tận giết tuyệt, cái này đã là hắn nhất lớn khắc chế rồi. Nếu không phải là nghe Aeolia nói bọn hắn hoàn toàn mất đi cái này hết thảy ký ức, nhưng Ngô Minh cảm giác được quỷ dị, đặc biệt là liên tưởng đến lúc trước cùng Đế Tuấn Thái Nhất Côn bằng ba người nói chuyện, cái này mới nhường Ngô Minh có rồi thẩm phán hắn đám đó nghĩ cái gì, mà không phải trực tiếp liền toàn bộ giết chết. Cái này tại Ngô Minh nghĩ đến đã là vô cùng khai ân rồi, cái kia còn biết để ý chút này tiên thiên nhóm sướng không sướng vấn đề à. Không có đem bọn họ lớn cắt tám khối đều xem như không phụ lòng bọn hắn rồi, công thẩm mà thôi, có cái gì tốt đại kinh tiểu quái a? Cái này liền là tư duy lên bất đồng rồi, cái này đối với còn lại sở hữu người đến nói, đều là không thua gì khai thiên tích địa một dạng đại sự, thậm chí là đủ để lật đổ thánh vị tồn tại căn bản sự tình, cho nên tại Ngô Minh làm sau khi quyết định, lập tức liền có rất nhiều thánh vị nhóm bắt đầu cầu tình, nơi này chỉ rất nhiều thánh vị là cấm địa chính phủ một phương thánh vị. Theo phổ thông thánh vị đến cao giai thánh vị, thậm chí liền Iluvata đều uyển chuyển tỏ vẻ cái này có thể hay không. Quá mức rồi. Quản chi muốn thẩm phán cũng không nên công khai thẩm phán a. Nhưng là không rõ ràng vì cái gì, Ngô Minh liền chết là quyết tâm một dạng, chẳng những muốn công thẩm chút này thánh vị, mà vẫn còn không vẹn vẹn là nhường cấm địa chính phủ người đi thẩm, còn muốn nhường cổ thú nhân trận doanh, long tộc trận doanh các phàm nhân đi thẩm, không vẹn vẹn là muốn thẩm phán bọn hắn đồ sát nhân loại sự tình, càng còn muốn thẩm phán bọn hắn ngày xưa không hợp pháp việc, đơn giản chút nói, hắn liền là muốn hướng lớn đi làm, căn bản lên là tốt không cố kỵ cái này hai. Đại trận doanh thánh vị nhóm tâm lý thế nào? Cái này lập tức liền dẫn phát một mảng lớn hỗn loạn, bất quá Ngô Minh tự mình tọa trấn, lại có mỗi thánh vị nhóm thánh đạo tại tay, trực tiếp liền là cưỡng chế trấn áp hết thảy, căn bản không có nhấc lên nửa điểm gần sóng đến, mà cái này công thẩm liền trực tiếp tại tổ long điện bên trong tiến hành rồi. Mà cái này công thẩm đồng thời, tại càng sâu phía sau màn do cùng thân lại là sắc mặt không tốt, riêng phần mình đều là trầm mặc, một lúc lâu sau, do mới thở dài lấy nói, quả thật có trời sinh thánh nhân à. Không phải thánh đạo, mà là trời sinh người biết được, tri kỷ thân, biết người bên ngoài. Biết đại sự, biết quá khứ tương lai, biết sớm tối họa phúc. Ta dám cam đoan, đại lãnh chúa làm vì nhân loại, tuyệt đối không rõ ràng cơ chế cùng vận mệnh việc, không vậy hắn người bên cạnh sớm liền chết rồi cái thất thất bát bát rồi, thế nào khả năng còn có như vậy nhiều nhân loại anh tài đâu. Cái kia hắn vì cái gì sẽ biết cần thế nào lẩn tránh cơ chế cùng vận mệnh việc đâu. Thân liền ở bên nói ra, cũng không tính lẩn tránh, cái này cần phải tính không phải lỗ thủng nha. Nhưng chỉ cần hắn một ngày không có khám phá cái này sương mù, như vậy y theo hắn hiện tại thanh thế. Tối đa mấy chục năm phía sau liền biết lấp bằng một lần này lỗ thủng, đến khi đó, cơ chế làm theo khởi động, vận mệnh đồng dạng biết buông xuống. Do nghe vậy liền cười khổ lấy lắc đầu nói, nhưng là nhân tâm nghĩ định, còn nhân tâm không chắc chắn, nếu thật nhường đại lãnh chúa đem cái này hai đại trận doanh phàm nhân toàn bộ thu nạp hoàn tất, mấy chục năm thời gian hình thành vững chắc dung hợp đại tộc, như vậy cơ chế liền khả năng xuất hiện biến cố rồi, theo đó dẫn phát. Do không có nói tiếp, thân lại là rõ ràng hắn ý tứ, liền nói thẳng, xuất hiện vận mệnh giai đoạn thứ hai. Đúng nha. Cái này đổ xác thực không thể không phòng. Nếu thật xuất hiện rồi, vận mệnh, giai đoạn thứ hai, cái kia chúng ta lại cũng sẽ nhận đến dính dáng, nhưng là tình huống đã đến đây, chúng ta nhưng cũng không cách nào có thể nghĩ, vượt quá hết thảy âm mưu phía trên vĩ lực, chật chật chật, tùy tiện một quyền liền đem thiên hoàng đế tuấn vặn vẹo hóa bản chất cho miểu sát rồi, quả thật là lúc đến thiên địa đều cùng lực à. Do liền chần chờ nói, cái này chính là ta sợ hãi, lúc đến thiên địa đều cùng lực. Cái này câu nói nhất sớm là vạn tộc thời đại một danh nhân loại lâm thánh trong miệng chỗ ra. Xác thực là nói tận số mệnh, thiên địa, vận mệnh chi đạo, đại lãnh chúa lo liệu nhân loại chi đại vận mà sinh, nếu là dĩ vãng, thiên địa đều biết ép hắn, nhưng giờ này lại là vĩnh dạ chi bên trong, mắt thấy vĩnh dạ liền muốn nuốt hết hết thảy đa nguyên vũ trụ biết bản năng tìm kiếm có khả năng giải cứu nó thiên mệnh người, không hề nghi ngờ, đại lãnh chúa liền là giờ này duy nhất hậu tuyển người. Sâu xa bên trong liền tự có đại lực biết gia trì tại hắn, tuy nhiên cái này không hề là vận mệnh, nhưng đồng dạng là trong thiên địa vĩ lực rồi, hiện tại đại lãnh chúa đều đã cường đại đến có thể miểu sát hoàng cấp bản chất. Nếu là mấy chục năm nổi lên, mấy chục năm đại lực gia trì, đến thời điểm hắn đạp đất chứng đạo chung cực đều có khả năng, nếu thật thành chung cực, cái kia liền là vận mệnh, giai đoạn thứ hai đều không cách nào đối với nó làm khó. Đơn giản liền là tái diễn một hồi lúc trước thế giới câu chuyện, nếu thật là như thế, cái kia chúng ta vận mệnh. Liền sẽ cùng bị chém giết hầu như không còn tiên thiên ma thần một dạng rồi. Cùng so với tại do lo lắng ưu phiền, thân ngược lại là xem cực kỳ mở ha ha phá lên cười, hắn xoay người liền cưỡi đến bên cạnh hắc hổ lên, đồng thời nói ra, chúng ta tính kế người khác. Chẳng lẽ còn không cho phép người khác biến cường giết ngược không thành? Cái này không liền là tương lai kỳ diệu chỗ a? Tùy ý ngươi trí mưu vô địch, tùy ý ngươi trù tính ngàn vạn, không đến cuối cùng một khắc vĩnh viễn không rõ ràng thắng bại thế nào, bằng không nếu thật cho rằng chúng ta trí giả liền là vô địch, chúng ta trí giả mưu kế liền là vô giải, cái kia mới thật là cái não tàn. Tóm lại hiện tại đã là không cách nào có thể nghĩ, chính là muốn gây xích mích trong đó loạn cũng làm không được, đại lãnh chúa dưới cờ hai đại trí giả, người thừa kế thiên, thừa tướng tử nha. Hai người đều là không thua người ta. Tâm tư cũng đều là cẩn thận, càng huống chi bọn hắn còn được đại lãnh chúa nói gì nghe nấy, lẫn nhau trong lúc đó đều là không hề kẽ hở, cho nên nghĩ muốn dụng gian đối với bọn hắn đến nói căn bản không khả năng, mà muốn gây xích mích nó chính phủ nội loạn, nếu là chúng ta bắt đầu dùng một chút quân cờ, có lẽ miễn cưỡng có thể làm được, nhưng là chúng ta không có khả năng chỉ gây xích mích vạn tộc nội loạn, nhân tộc vẫn không nhúc nhích nha. Chỉ cần nội loạn, nhân tộc liền biết tất có thương vong, mà nhân tộc có rồi thương vong, như vậy cơ chế liền biết càng thêm muộn. Cho nên cái này liền thành một cái chết tuần hoàn rồi, ta đã tính được tin tưởng, chúng ta không cách nào có thể nghĩ, chỉ có thể đầy đủ xem tình thế bản thân diễn biến rồi, cần làm, có thể làm, chúng ta toàn bộ làm rồi, hiện tại bất quá là xem thiên mệnh nhà ai mà thôi. Nói xong, thân trực tiếp cùng Hắc Hổ bước vào đến hắc ám chi bên trong, chỉ có hắn thanh âm phiêu qua tới. Đã là như thế, chúng ta liền mấy chục năm phía sau, đương cơ chế khởi động, vận mệnh phủ xuống thời giờ gặp lại nha. Mà còn ngươi nếu thật như vậy lo lắng, cái kia vì cái gì không đi hỏi một chút đứng ở sau lưng ngươi cái kia vạn tộc chú cứu thế đâu? Nhưng chú cứu thế đại nhân vì chúng ta vạn tộc ra tay a. Ha ha ha ha. Đợi cho thân đã đi được xa rồi, do mới lộ ra sắc mặt dữ tợn xanh đen biểu cảm đến, hắn sâu sắc nhìn về phía thân ly khai đen kịt chỗ, một lúc lâu sau hắn mới lẩm bẩm nói, không, hắn mới không phải cái gì chú cứu thế, hắn là... Vận mệnh nhìn trộm a. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.